Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 174, khống chế thiên âm thần tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên tiến về thiên âm thần tông một phần vì là chiều lòng Hoa Hòa, một phần hắn cũng hơi thèm hương vị từ cái LN thánh nữ của Minh Nguyệt Vô Song nên tới đây ngoài Hoa Hòa, Lăng Thiên còn gọi toàn bộ ngưng nhi các nàng tiến vào không gian giới chỉ bởi hắn cũng muốn các nàng có cơ hội tham quan thiên âm thần tông. Vũ Thần Tông ngoại trừ Cố Bối là đệ đệ của Cố Lam gia thì Lăng Thiên cũng chẳng muốn quan tâm đến ai hết, hắn còn dự định sau này cũng khỏi về Vũ Thần Tông nữa nếu như Cố Lam không còn muốn gặp lại đệ đệ của mình. Chủ nhân, ngài đã xuất hiện rồi, Vô Song thực sự rất nhớ ngài. Minh Nguyệt Vô Song tiến tới cầm lấy tay của Lăng Thiên ôm vào mặt nàng nhớ hơi thở của hắn, nhớ giọng nói của hắn và hơn cả là nhớ từng cú dập điên cuồng từ khúc côn thịt của hắn vào bên trong nàng. Lăng Thiên mỉm cười, hắn bế Minh Nguyệt Vô Song vào lòng khiến nàng vô cùng vui sướng, sau đó mở miệng. Vô Song, nhiệm vụ mà ta giao ngươi đã thực hiện được chưa? Minh Nguyệt Vô Song tận hưởng hơi ấm trên người Lăng Thiên, vừa đỏ mặt vừa trả lời nói. Thưa chủ nhân, toàn bộ cao tầng của Thiên Âm Thần Tông đã hoàn toàn được ta khống chế, tất cả hiện tại đều đã là vật sở hữu của ngài. Lăng Thiên gật đầu hài lòng, sau đó quay sang nhìn Nam Cung Thiên Âm hỏi. Vậy mỹ nữ này là... Không đợi Minh Nguyệt Vô Song trả lời, Nam Cung Thiên Âm đã bước tới, vô cùng cung kính hành lễ nói. Vậy ra ngài chính là người mà chủ nhân nhắc tới, thiếp thân là Nam Cung Thiên Âm, tông chủ hiện tại của Thiên Âm Thần Tông, rất hân hạnh được gặp ngài. Nhìn mỹ nữ trước mặt đang khom mình hành lễ, Lăng Thiên gật đầu, hóa ra vị tông chủ hiện tại của Thiên Âm Thần Tông là dáng dấp này. Chủ nhân, nàng là người ta đặc biệt chọn lựa trong vô số toàn bộ nữ nhân của Thiên Âm Thần Tông này đấy, ngài thấy thế nào? Minh Nguyệt Vô Song vui vẻ bước tới, xoa lấy đầu của Nam Cung Thiên Âm. Nhìn tông chủ của Thiên Âm Thần Tông hiện tại không khác gì sùng vật của Minh Nguyệt Vô Song, Lăng Thiên cười ngượng ngùng, bởi vốn dĩ, nhiệm vụ của hắn giao cho Minh Nguyệt Vô Song chỉ đơn giản là khống chế toàn bộ cao tầng của Thiên Âm Thần Tông, để trong tương lai, sau khi hắn rời khỏi thế giới này, hắn dễ bề nhét cả tông môn vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Bởi dù sao, không gian bên trong nhẫn cũng vô cùng rộng lớn, hắn cũng muốn có thêm những cảnh sắc khác lạ và quan trọng nhất, hắn muốn cho đám nữ nhân mình có thêm những nơi để lịch luyện cũng như du lịch thường xuyên. Vô Song, người có lòng. Lăng Thiên mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Nam Cung Thiên Âm nói. Nói cho ta xem, Minh Nguyệt Vô Song đã dạy ngươi những gì? Nam Cung Thiên Âm vô cùng nghiêm túc gật đầu, sau đó cởi bỏ lớp quần áo đoan trang trên người mình ra. Lúc này, trước mặt Lăng Thiên là một vưu vật vô cùng quyến rũ, không kể đến thân hình dâm đãng của nàng thì cái làm hắn ấn tượng nhất chính là bộ đồ lót mà nàng đang mặc bên trong. Toàn bộ đều mỏng như cánh ve, có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu, nó vô cùng thiếu vải, trông hệt như những kỹ nữ cao cấp nhất của dị giới vậy. Nam Cung Thiên Âm bò tới, tự chủ trương kéo lấy con cê trong quần Lăng Thiên ra, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nói. Trước tiên, để chào mừng ngài tiến nhập Thiên Âm Thần Tông, tiếp thân là tông chủ sẽ chào mừng ngài bằng phương pháp đặc biệt nhất. Dứt lời, Nam Cung Thiên Âm liền lè lưỡi, há miệng sau đó từ từ ngậm lấy con cê béo ngậy trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng tiếng sột soạt phát ra từ cách nàng bú lấy nó trông vô cùng dâm đãng, ô hô, kỹ năng của ngươi cũng khá đấy. Lăng Thiên đặt tay lên đầu Nam Cung Thiên Âm rồi nói. Khiến ngài sướng là được. Nam Cung Thiên Âm vừa bú liếm vừa nói. Sau một lát, Lăng Thiên khống chế tinh dịch của mình bắn ra bất chợt làm Nam Cung Thiên Âm không chuẩn bị, khiến nàng chỉ có thể giữ được một phần bên trong miệng mình, số còn lại dần dần chỗ thì bắn lên mặt, chỗ thì trôi xuống bầu ngực sữa. Xin lỗi, là lỗi của thần thiếp. Nam Cung Thiên Âm hơi run rẩy nói. Nhìn mỹ phụ nhân gương mặt miệng và bầu vú dính lên tinh dịch của mình, Lăng Thiên vô cùng kích thích, hắn đứng lên nhìn nàng tươi cười nói. Không có gì, vậy kế tiếp ngươi định làm gì với ta? Thấy vị đại nhân trước mặt này không trách phạt với mình còn mỉm cười, Nam Cung Thiên Âm cũng thở dài một hơi, nàng cũng đứng lên từ tốn nói. Vậy kế tiếp mời ngài thưởng thức cái LN của một vị tông chủ Thiên Âm Thần Tông nhé. Nói xong, nàng liền đứng lên, hơi khom lưng về phía Lăng Thiên, sau đó dần dần lùi lại sao cho đến khi con cê của hắn chạm vào khe LN nàng mới thôi. Lăng Thiên cũng muốn xem, hương vị của một tên vũ tông cảnh cường giả là như thế nào. Nam Cung Thiên Âm bất ngờ ép hạ thân mình nàng xuống, từng giọt máu chảy ra khiến nàng hơi nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh nàng cưỡng ép quên đi cơn đau đớn, sau đó cố gắng tự nhấp hông sao cho vị đại nhân này có cảm giác sung sướng nhất. Nhìn mỹ phụ nhân đang ra sức tự mình lắc hông, trong khi cặp vú bò sữa của nàng liên tục đánh sang một bên, Lăng Thiên liền đưa tay, bóp lấy bầu vú của nàng khiến Nam Cung Thiên Âm vô cùng kích thích. Đại nhân, xin ngài cứ thoải mái tận hưởng, để thiếp thân phục vụ ngài. Nam Cung Tiên Âm đưa hai tay ôm lấy sau gáy, vừa lắc hông vừa nói. Từng tiếng keng keng vang lên, nhưng không phải từ lắc vòng chân của Minh Nguyệt Vô Song mà lại từ núm vú sỏ khuyên của Nam Cung Tiên Âm do bị xoa nắn mà tạo lên, cộng với bộ trang phục vô cùng dâm đãng với một chiếc khăn mỏng che chắn ở phía trước và sau LN trông vô cùng thích hợp. Bộ trang phục kỹ nữ này hợp với ngươi lắm đấy. Lăng Thiên hài lòng nói. Vâng, a hát, xin ngài cứ tận hưởng. Cái LN của thiếp thân đi. Nam Cung Tiên Âm rên rỉ trả lời. Thấy Nam Cung Tiên Âm đã hoàn toàn thuần phục, Minh Nguyệt Vô Song liền phất tay, đưa Nam Cung Tiên Âm thoát khỏi sự khống chế của Hypno. Bỗng chốc đôi mắt của Nam Cung Tiên Âm liền lóe lên ánh sáng, nàng nhìn thấy trước mặt Minh Nguyệt Vô Song, theo bản năng liền nói. Vô Song, ta luôn tốt với ngươi sao ngươi lại? A hát hát hát, chưa kịp dứt lời, cơn đau đớn từ phía sau làm Nam Cung Tiên Âm bừng tỉnh, nàng cố xoay người lại nhưng không được nên chỉ đành quay mặt kinh hãi nói. Ngươi là ai? Mau buông ta ra, ngươi đang làm gì? Một phút trước còn tự nhấp hông, rên gì với ta, giờ lại tỏ ra như không quen biết. Thiên hạ làm gì có bữa cơm nào miễn phí, liệu mà làm một kỹ nữ tiếp đi. Lăng Thiên nói xong, liền ép Nam Cung Tiên Âm xuống dưới đất tiếp tục chinh phạt. Nam Cung Tiên Âm muốn cố thoát ra khỏi khống chế của Lăng Thiên, nhưng không biết vì sao nàng lại không tài nào làm được. Có thể là do con CC của Lăng Thiên dường như có ma lực nào đó, đã đút vào bên trong LN của một nữ nhân nào là người đó không tài nào vận dụng được sức mạnh, hoặc có thể là, do nàng quá sướng mà quên đi mất cách vận dụng. Bốp bốp, Lăng Thiên vừa đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê vừa tát lên bờ mông của Nam Cung Tiên Âm rồi nói. Bỏ sữa, mau mau rên tiếp như cách ngươi đã làm đi. Nam Cung Tiên Âm muốn phản bác nhưng không hiểu sao cú vỗ mông của Lăng Thiên lại càng làm nàng thêm mất lý trí. Đừng hòng, a hát, ta sẽ, không, sướng quá, cái gì, sao ta lại, Nam Cung Tiên Âm sững sờ, nàng muốn nói buông ra nhưng không hiểu sao theo bản năng lại phun ra những lời đó. Lăng Thiên cười hài lòng, sau đó bế bổng Nam Cung Tiên Âm lên, quay đầu sang nhìn Minh Nguyệt Vô Song nói. Ngươi ra ngoài chờ ta, khi ta chinh phạt xong còn bò cái này sẽ tới lượt ngươi. Được Lăng Thiên hứa hẹn, Minh Nguyệt Vô Song vui sướng, bên dưới lại không tự chủ được gì ra nước. Trước khi đi, nàng nhìn về phía Nam Cung Tiên Âm, giọng nói trêu tức nói. Sư phụ, người nhớ phục vụ tốt chủ nhân, đừng có làm ta thất vọng. Nhìn đệ tử mình chăm sóc bao nhiêu năm bỗng nhiên hại mình, Nam Cung Tiên Âm vô cùng tức giận, nàng muốn bay tới vồ lấy Minh Nguyệt Vô Song chỉ để hỏi một câu. Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Nhưng lại một âm thanh vang lên trước đó. Nhiệm vụ của ngươi ở đây là phục vụ ta, bây giờ và mãi mãi. Dứt lời, Nam Cung Tiên Âm liền cảm nhận thấy bên dưới mình bị công kích một cách dữ dội, nàng muốn hét lên trong đau đớn nhưng không hiểu sao, âm thanh từ miệng nàng phát ra chỉ toàn những lời rên rỉ đầy dâm đãng. Cách chương.